Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, chương 1195, gian thương. Đại ca, Lý Cửu sẽ không chết. Đúng lúc này Dương Kỳ bỗng nhiên đứng lên, đối Dương Dũng nói. Dương Dũng nhìn lấy chính mình cái này muội muội, tâm tình càng thêm không thoải mái. Ban đầu ở Dương Kiên Linh đường trước, Dương Dũng cùng Lý Mộc Nhiên quan hệ xác thực là không tệ. Thế nhưng là khi biết Lý Mộc Nhiên có gia thế về sau, nhưng trong lòng thì đối Lý Mộc Nhiên chiếu tượng kém rất nhiều. Có lẽ tại Dương Dũng xem ra, Dương gia nữ tử làm sao có thể cấp làm tiểu thiếp, mà lại chính mình cái này muội muội vẫn là cái tử tâm nhãn. Thế mà một đường đi theo chính mình đi vào U Châu Thành. Ngươi, các ngươi, hảo hảo, ta Dương gia người thế mà giúp người ngoài nói chuyện. Hừ, Dương Dũng tức giận phía dưới phẫn nộ rời đi. Dương Kỳ thấy thế về sau, cũng là tông cửa xông ra. Chỉ có Dương Quý một người không biết làm sao lắc đầu nhìn trước mắt trống trải nghị sự đường ngần. Người, lúc này Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường bởi vì chính mình toàn bộ U Châu nội thành bộ đều sinh ra mâu thuẫn. Diễm Nhi, ngươi nhìn lấy cái cỡ nào thích hợp ngươi. Hắn nói chuyện ở giữa từ một cái sạp hàng trước cầm lấy một cây cây châm. Cây châm bên trên điêu khắc hai chi không biết tên chim. Nhìn rất là tinh xảo. Lưu Diễm thấy thế thần sắc trên mặt vui vẻ. Dù sao cũng là nữ tử đối với dạng này xinh đẹp sự vật đều là rất lợi hại ưa thích. Thật xinh đẹp, nghe Lưu Diễm từ đáy lòng khen ngợi. Lý Mộc Nhiên trên mặt cũng là mang theo vui sướng. Hắn còn không có đưa qua Lưu Diễm thứ gì. Mặc dù nhưng cái này cây châm không phải cái gì kim ngân khí vật, nhưng lại rất xứng đôi Lưu Diễm trên thân loại kia khí chất. Công tử trong mắt ngươi thật tốt. Cái này chính là ta cái này cửa hàng tốt nhất cây châm. Mà lại là một đôi. Ngươi nhìn, vừa nói vừa xuất ra một cây. Hai cây cây châm đặt chung một chỗ hòa lẫn. Lại là không tệ. Gặp Lưu Diễm thả trong tay thưởng thức. Hắn gật gật đầu nói. Cái này cây châm bao nhiêu bạc một cái? Lão bản nghe xong, sau đó nói. Ta gặp công tử cũng là cái người sảng khoái. Nếu không nhà ngươi nương tử cũng sẽ không như vậy đẹp mắt. Nói không khỏi nhìn nhiều Lưu Diễm hai mắt, mà lại ánh mắt kia vô cùng tà ác. Lý Mộc Nhiên thấy thế sau thần sắc có chút không vui nói. Nhà ta nương tử đẹp mắt đi. Đẹp mắt, đẹp mắt. Người bán hàng rong nói liên tục gật đầu. Đẹp mắt, đang nhìn chỉ sợ ngươi sạp hàng không muốn. Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong, trên thân một cỗ vô hình khí thế tản ra. Này người bán hàng rong tựa hồ cảm nhận được cái gì? Nhìn thấy Lý Mộc Nhiên thần sắc về sau, dọa đến vội vàng cúi đầu xuống. Lão bản nhà ta nương tử xem được không? Cái này lái buôn thật sự là vũ nhục thương người tinh thần. Thế mà nhìn lấy chính mình nữ nhân ngẩn người. Cửu ca cũng không phải một cái người lương thiện. Tương phản nhe răng tất báo chính là hắn tính cách. Lại nói cửu ca tâm nhãn nhỏ hơn đâu. Không dễ nhìn, không dễ nhìn. Người bán hàng rong dọa đến vội vàng khoát tay. Tuy nhiên hắn không biết mình tại sao lại như thế e ngại. Nhưng là hắn biết rõ đạo nhãn trước công tử này hắn không thể trêu vào. Không dễ nhìn, cửu ca nghe xong cũng là nộ. Tay vỗ hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Lưu Diễm ở một bên liền vội vàng kéo hắn nói. Tính toán, cái này cây châm chúng ta không muốn. Nghe Lưu Diễm lời nói, hắn mắt nhìn người bán hàng rong đường, cái này cây châm bao nhiêu bạc? Một lượng một cái. Người bán hàng rong dọa sợ, nơi nào còn dám ngay tại chỗ lên giá. Một lượng. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt cây châm, trong giọng nói tràn đầy nghi vấn. Này người bán hàng rong nghe xong dọa đến vội vàng khoát tay nói. Công tử cái này cây châm thật trị một lượng. Nếu là ở tiện nghi, ta làm ăn này có được bồi chết. Bồi tử, cửu ca trước đó cũng là kiều gia gia đình. Này kiều nhà là làm gì? Cũng là làm ăn. Người làm ăn nếu là có thể bồi này tài thật sự là gặp quỷ. Gặp cái này người bán hàng rong bộ dáng. Hắn lắc đầu, dạng này gian thương nên cho hắn chút giáo huấn. Nạc, đây là 2 lượng bạc, không cần tìm, ngươi nếu là dám tìm ta tiền, ta liền vén ngươi sạp hàng. Nói lấy đi 2 cây cây châm. Này người bán hàng rong gặp Lý Mộc Nhiên hai người sau khi đi xa. Cái này tài thở dài ra một hơi. Trong lòng nói, cái này cây châm 1 lượng 1 cái. Ngươi lấy đi 2 cái vốn là 2 lượng. Nếu là ta tìm này tài thật là khờ. Tướng công, ngươi vừa tài làm gì đưa khí? Ngươi bây giờ thân thể không tốt. Nếu là khiên động vết thương làm sao bây giờ? Lưu Diễm nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên lo lắng hỏi. Dù sao tại Lưu Diễm trong lòng tuy nhiên vừa tài này lái buôn ánh mắt không để cho nàng vui. Nhưng là so với Lý Cửu thân thể đến, những cái kia đều không tính là gì. Ngốc nha đầu, nữ nhân ta bị người dùng ánh mắt xâm phạm. Ta nếu là không cho biết rõ đường lợi hại. Vậy ta vẫn nam nhân sao? Nhìn lấy hắn thần sắc, Lưu Diễm tuy nhiên lo lắng, lại là trong lòng mừng rỡ. Dù sao nữ tử kia không hy vọng chính mình âu yếm người quan tâm chính mình đâu. Hai người lại đi dạo một hồi, liền đứng dậy rời đi. Dù sao từ U Châu đường thôn làng còn có chút khoảng cách. Ngay tại Lý Mộc Nhiên cùng Lưu Diễm rời đi không lâu. Bỗng nhiên từ chỗ tối đi tới hai người, đại ca ngươi nói trên người hai người này có tiền tài không? Hai người này mặc như thế mộc mạc, xem chừng là không có gì tiền tài. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hai người này cũng không phải cái gì nhà giàu thương nhân. Chúng ta nhìn bọn hắn chằm chằm làm cái gì? Ngươi khó đường không nhìn thấy này nữ rất có tư sắc sao? Đến lúc đó cho lo liệu việc nhà bắt trở về bắt cái áp trại phu nhân. Ngươi thấy được hay không? Tốt, tốt, tốt, còn không đi tìm người. Cái này qua, cái này qua. Nam tử nói quay người rời đi. Mà tại vừa tài Lý Mộc Nhiên mua cây châm sạp hàng trước. Lúc này đứng đấy một nữ tử. Cô nương, người cũng ưa thích cái này cây châm. Nữ tử sau khi nghe gật gật đầu. Bất quá khi nhìn thấy người bán hàng rong sắc mặt về sau. Thần sắc không vui nói. Người nếu là ở dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta chém liền ngươi. Nghe nữ tử lời nói. Đang nhìn nữ tử cách ăn mặc. Nam tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngài là Dương tiểu thư đi. Người biết ta, vậy ai không biết a? Dương lão tướng quân năm đó ở thời điểm cũng không có thiếu chiếu cố chúng ta. Nếu là Dương tiểu thư muốn cái này cây châm, vậy liền 5 lượng 1 cái. Người xem coi thế nào. Nữ tử nghe xong gật gật đầu móc ra 5 lượng bạc. Bỗng nhiên tựa hồ là phát hiện cái gì hỏi thăm, cái này cây châm hẳn là không chỉ một đi. Người bán hàng rong gặp nàng nhìn ra manh mối, bất đắc dĩ cười nói. Dương tiểu thư, thật sự là tốt ánh mắt, cái này cây châm hết thảy 3 cái, bất quá còn lại 2 cái cũng là bị người khác mua đi. Vậy ngươi có biết đường mua cây châm người đi nơi nào? Người bán hàng rong nghe xong chợt sững sờ, nhớ tới vừa tài cây châm bán cho Lý Mộc Nhiên là 1 lượng bạc. Hiện tại nếu là Dương Kỳ biết được chính mình cây châm là 5 lượng bạc. Đến lúc đó chẳng phải là nện chính mình sạp hàng. Nhìn lấy vừa tài Lý Cửu cùng Lưu Diễm phương hướng rời đi. Hắn trở tay nhất chỉ nói. Hướng phía đó qua. Dương Kỳ sau khi nghe. Gật gật đầu rời đi. Nhật lạc trời chiều xinh đẹp nhất. Mặc dù là mùa đông. Thế nhưng là chân trời giáng chiều nhưng cũng là một trận xinh đẹp. Diễm Nhi. Người cảm thấy đời này lãng mạn nhất sự tình là cái gì? Lưu Diễm nghe xong nhìn lấy nhìn về phía phương xa Lý Mộc Nhiên sau đó lắc đầu nói. Không biết đường, hắn nghe Diễm Nhi lời nói cũng không có gấp trả lời. Mà chính là chỉ phương xa dáng chiều nói. Giờ phút này ta có thể nghĩ đến lãng mạn nhất sự tình chính là nhìn lấy dáng chiều cùng ngươi cùng. Một chỗ chậm rãi già đi. Làm chúng ta lão cũng là qua không thời điểm, liền cưỡi ngựa đuổi theo dáng chiều, cùng một chỗ nhật lạc tây sơn. Con vớt tơ, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.